Chứng hồn đạo, chương 72, Thần Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chứng hồn đạo chương 72, Thần Châu dịch và biên tập, Zeroman. Nguồn, Tăng Thu Viên, bởi vì thiên kiếp đã phủ xuống nên chúng tu không dám để cho thần niệm mình thăm dò vào bên trong. Cho nên, không hề có ai biết đã có chuyện gì xảy ra trong đó. Thấy đạo thanh lôi thứ nhất uy thế hùng hậu như vậy, nhưng lúc đánh xuống lại biến mất vô hình. Ngay cả một tiếng động cũng không vang lên, chúng tu không khỏi hai mặt nhìn nhau, vô cùng kinh ngạc. Nếu nói yêu xà bị đạo thanh lôi thứ nhất tiêu diệt, chúng tu còn không kinh ngạc, nhưng không thể nào không có chút tiếng động nào như vậy. Huống chi kiếp vân ở trên không tung cũng không tản đi, thậm chí còn có dấu hiệu phát đạo thanh lôi thứ hai xuống. Điều này cho thấy yêu xà không hề bị đạo thanh lôi thứ nhất đánh thành tro bụi, mà đã dùng bí pháp gì đó kháng cự lại thiên kiếp một cách dễ dàng. Chúng tu không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng lệnh hồ lại có thể thấy một cách rõ ràng. Bởi vì lệnh hồ không phải là tu sĩ độ kiếp kỳ, thậm chí thân thể còn ở trong yêu lâm sơn mạch cách đó 10 vạn dặm, lúc này chỉ có thần niệm tàn phát trong thiên địa nên lệnh hồ cũng không sợ mình sẽ dẫn lấy thiên kiếp gì. Chỉ cần không tham dự vào dẫn tới nhân quả sau này, thiên kiếp sẽ không cách nào tìm tới mình được. Hiểu được điều này, lệnh hồ mới dám đưa thần niệm vào trong quan sát. Lệnh hồ đã sớm biết lực lượng của hạt châu rất cường đại, nhưng tận mắt nhìn thấy hạt châu đó dễ dàng hấp thu kiếp lôi thứ nhất như vậy, hắn mới biết mình đã quá xem thường năng lực hạt châu này rồi. Kế tiếp, sau khi cả ba đạo thanh lôi đầu tiên đều bị hạt châu thần kỳ hấp thu xong thì lệnh hồ đã không còn biết nói gì nữa, chỉ còn biết trợn mắt há mồm ra mà thôi. Hấp thu xong ba đạo kiếp lôi đầu tiên, dường như hạt châu đã có chút bão hòa lại. Vốn xung quanh hạt châu có một tầng ánh sáng màu xám, nhưng giờ phút này lại có một tầng ánh sáng màu xanh mơ hồ. Cửu cửu thiên kiếp, cứ ba đạo là một vòng, tổng lại là ba vòng. Sau khi có ba đạo kiếp lôi đánh xuống xong, kiếp lôi sẽ dừng lại một thời gian ngắn. Vừa để cho thiên kiếp chuẩn bị cho vòng sau, vừa để cho người độ kiếp có cơ hội chữa thương. Yêu xà bàn phúc cũng nhân cơ hội này phóng thích thanh lôi đã được hạt châu thần kỳ hấp thụ lại rồi truyền qua người mình. Nhưng mà thanh lôi lúc này đã hoàn toàn khác với lúc thiên kiếp đánh xuống. Sau khi được hạt châu thần kỳ chuyển hóa, thanh lôi đã không còn có tính sát thương cùng hủy diệt, ngược lại còn có đặc tính luyện thể tẩy tùy. Trải qua ba lần được thanh lôi tẩy lễ, sáu cánh tay sau lưng yêu xà không ngờ lại mất đi hai cánh tay. Nó đã có thể hòa tan vào thân thể một cách tự nhiên, hoặc là tùy ý hiện ra. Sừng hươu trên đầu cũng nhỏ đi rất nhiều, thân thể cũng có sự biến hóa rất lớn. Lân bạc đã mềm hơn, còn hỏa lân ở trên đuôi rắn lại càng đỏ như lửa. Hóa hình, không ngờ bản phúc lại lợi dụng lực lượng của thiên kiếp để tiến hành luyện thể hóa hình. Lệnh hồ một lần nữa bị chấn kinh, thậm chí trong lòng hắn còn sinh ra cảm giác bội phục dũng khí cùng trí khôn của con yêu thú này. Bởi vì con yêu thú này có chút giống với lệnh hồ. Vốn lệnh hồ đã lợi dụng lực lượng linh khí vô hạn lúc kết anh để đánh sâu vào trong hồn phách vô hình. Qua đó giúp cho hai hồn bảy phách hóa hình. Mà yêu xà lại lợi dụng lực lượng thiên kiếp để giúp cho thân thể yêu thú hóa hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết rằng linh khí hoàn toàn khác với thiên kiếp. Một thứ là đại bổ, một thứ là đại họa. Lợi dụng linh khí không cần sợ việc nguy hiểm đến tính mạng. Tuy vẫn có chút nguy hiểm nhưng nếu so với khả năng biến thành tro bụi lúc đối mặt với thiên kiếp, thì quả thật cứ như đồ đệ gặp sư phụ vậy. B. A, N, D, A, N, G, D, O, C, T, R, U, I, E, N, T, A, I, V, K, E, B, S, I, T, E, T, R, U, I, E, N, G, I, C, U, N, G, C, O, M. Thật ra, nếu không phải có hạt châu thần kỳ kia, cho dù yêu xà bàn phúc có thêm trăm lá gan cũng không dám hấp thu thiên kiếp, chứ đừng nói đến việc lợi dụng thiên kiếp để hóa hình. Vu yêu hợp thân quyết là công pháp được yêu xà lĩnh ngộ từ hạt châu, mà nói đúng hơn là do chính hạt châu tự động cấp cho yêu xà. Trong đó đã có nói đến phương pháp tu luyện, lợi dụng châu để hấp thu kiếp lôi, lợi dụng kiếp lôi để giúp yêu thú hóa hình. Người ở bên ngoài nhìn vào sẽ nói yêu xà này có dũng khí cùng trí khôn vô cùng. Nhưng tất cả đều do nó dựa vào hạt châu thần kỳ đó. Tuy nói yêu xà giảo hoạt nhiều mưu, nhưng có nhiều lúc chính yêu xà có cảm giác mình chỉ là một tượng gỗ của hạt châu mà thôi. Cũng may tất cả những điều hạt châu làm đều là giúp yêu xà trưởng thành, được thiên đạo chứng nhận để phi thăng, nên yêu xà cũng không sinh lòng kháng cự, phối hợp với hạt châu. Sau khi thấy vòng thiên kiếp thứ nhất không có hiệu quả gì, dường như thiên kiếp đã nổi giận. Vòng thiên kiếp thứ hai vừa mới có dấu hiệu hình thành thôi, kiếp vân đã được tạo thành dày đặc, tiếng sấm ù ù vang lên bên tai, uy áp do thiên địa phát ra làm mỗi một sinh linh phải run rẩy. Vòng thiên kiếp thứ hai đã phủ xuống rồi, tuy kiếp lôi lần này nhìn qua nhỏ hơn kiếp lôi ở vòng thứ nhất rất nhiều, nhưng bên trong lại càng thêm cô đọng, lại tràn đầy đặc tính hủy diệt ở bên trong đó. Hiển nhiên hạt châu cũng nhận thấy điều này nên đã thận trọng hơn nhiều. Nó chủ động xoay tròn cấp tốc trên đỉnh đầu bàn phúc, rồi từ từ phát ra một tầng sáng tạo thành một vòng bảo hộ quanh thân. Dường như trong vòng bảo hộ đó còn có vô số hình phù chú kỳ dị đang lưu động, mà cả thiên địa lúc này lại lờ mờ có tiếng chú ngữ vang vọng ra khắp nơi. Uy thế do ba đạo kiếp lôi của vòng thiên kiếp thứ hai đánh xuống chính là muốn phá hủy hết thảy. Cho dù là tu sĩ độ kiếp hậu kỳ có sử dụng tiên khí thượng phẩm sợ rằng cũng không thể ngăn cản được. Nhưng dưới sự bảo vệ của vòng bảo hộ do hạt châu phóng ra, một lần nữa yêu xà yên ổn vượt qua, không bị thương chút nào. Vòng bảo hộ nhận lấy toàn bộ ba đạo kiếp lôi, mắt thường có thể thấy được ba đạo kiếp lôi không ngừng cuồng loạn bên trong vòng bảo hộ. Uy lực kiếp lôi vô cùng khổng lồ, dường như mỗi đạo kiếp lôi đều muốn phá vòng bảo hộ tan tành. Nhưng hết lần này tới lần khác, vòng bảo hộ vẫn luôn ngăn cản được sự bạo động của kiếp lôi. Sau một lúc bạo loạn, ba đạo kiếp lôi mới có chút yếu đi, rồi dần dần bị hạt châu thần bí luyện hóa. Thiên kiếp hoàn toàn nổi giận, tiếng sấm ù ù giống như là trời cao đang gầm thét. Trong kiếp vân, cỗ ánh sáng bảy màu không ngừng phát ra ánh sáng chói mắt. Vạn vật sinh linh cũng có thể cảm nhận được sự tức giận trong thiên kiếp, vô cùng sợ hãi. Yêu xà một lần nữa mượn lực lượng kiếp lôi bên trong hạt châu tiếp tục luyện hóa hai cánh tay nữa sau lưng của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí tức yêu thú cũng dần dần được thay thế bằng khí tức của nhân loại. Sừng hươu trên trán chỉ còn lại hai điểm lồi lên, tóc màu xanh thuận trơn như tơ, sóng mắt kiều diễm, khí chất xinh đẹp vô song. Nếu như không phải sau lưng còn có hai cánh tay quá dài cùng với dưới thân vẫn là đuôi rắn có lân phiến đỏ như lửa thì có thể nói yêu xà lúc này không có gì khác xa với nhân loại cả. Thấy thiên kiếp đã hoàn toàn tức giận, lệnh hồ càng cẩn thận che giấu thần niệm của mình, không dám khinh thường chút nào, tránh bị vạ lây không cần thiết. Nhưng mà thần niệm mơ hồ của lệnh hồ chỉ có thể che giấu được hàng nghìn hàng vạn tu sĩ, sao có thể giấu được thiên kiếp? Dưới con mắt của thiên đạo, cho dù vạn vật có giấu kín như thế nào cũng đều phải lộ rõ ra cả. Trong lúc lệnh hồ cẩn thận che giấu khí tức của mình, thì bỗng nhiên trong lòng có một cảm ứng kỳ diệu. Trong một khoảng khắc, thần sắc của hắn thay đổi liên tục, có kinh hãi, có nghi ngờ, có mừng vui. Một lần nữa đưa mắt nhìn hạt châu thần kỳ trên đầu yêu xà bàn phúc, dường như lệnh hồ đang suy nghĩ gì đó. Thật sự là cửu cửu thiên kiếp ư? Các tu sĩ độ kiếp kỳ ở đằng xa nhìn thấy kinh hãi vô cùng. Thiên kiếp có uy lực như thế, sợ rằng cả độ kiếp hậu kỳ cũng không thể kháng cự được. Nhưng rốt cuộc là yêu xà kia đã dùng thần thông hay pháp bảo gì? Đến giờ này nó đã hoàn toàn kháng cự được 6 đạo kiếp lôi, ngay cả tu sĩ độ kiếp hậu kỳ cũng không dám kháng cự, hơn nữa còn làm cho thiên kiếp tức giận đến như thế. Yêu xà này không đơn giản, chúng tu sĩ độ kiếp kỳ chớp mắt không thôi. Chúng tu ở đây lúc này đều là lão quái vật đã sống mấy ngàn năm. Tuy chưa từng thấy yêu xà độ kiếp như thế nào, nhưng cũng có thể đoán ra chắc chắn yêu xà có pháp bảo thần kỳ khó lường trợ giúp độ kiếp. Nếu không, cho dù thần thông của nó có lớn hơn cũng không thể nào mạnh mẽ đến như vậy. Xem ra lại có thêm một pháp bảo nghịch thiên không nên xuất hiện, nhưng đã xuất hiện ở Cửu Châu rồi. Trên một đỉnh núi cách đó không xa, Thanh Y Hầu tướng mạo khôi ngô, thần thái uy nghiêm cảm thụ được thiên kiếp tức giận, khẽ suy nghĩ. Không lâu sau đó, vòng thiên kiếp thứ ba đã rơi xuống rồi. Nhưng lần này không phải là thanh lôi, mà là cấn thổ âm lôi trong ngũ hành âm lôi. Yêu xà bàn phúc là yêu thú thuộc tính thủy. Trong ngũ hành, thổ khắc thủy, thiên kiếp không phát thanh lôi nữa mà phát ra cấn thổ âm lôi chính là muốn đánh bại yêu xà bàn phúc, biến nó thành tro bụi. Dường như hạt châu kia lúc này cũng hết sức tức giận. Vào lúc đạo cấn thổ âm lôi hạ xuống, hạt châu này đã tự động rời khỏi đỉnh đầu bàn phúc, xông về giữa không trung ngạnh kháng cấn thổ âm lôi. Ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, ánh sáng màu xám xung quanh hạt châu bị cấn thổ âm lôi đánh nát, hạt châu chợt ảm đạm rớt xuống đất. Mà cấn thổ âm lôi còn sót lại chưa tiêu tan, tiếp tục đánh về phía yêu xà bàn phúc. Nhưng mà chút lực lượng còn sót lại của cấn thổ âm lôi lúc này đã không thể mang lại yêu xà bàn phúc chút thương tổn nào. Hạt châu sau khi rớt xuống cách yêu xà bàn phúc khoảng 10 trượng lại lần nữa huyền phù lên, nhưng lúc này nó không tự động ngạnh kháng chút cấn thổ âm lôi còn sót lại kia, mặc cho cấn thổ âm lôi đánh xuống yêu xà bàn phúc. Yêu xà bàn phúc cũng thừa cơ hội này vận chuyển vu yêu hợp thân quyết, chống cự lại chút cấn thổ âm lôi, tiến hành tôi thể hóa hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đạo cấn thổ âm lôi đánh xuống, hạt châu lần nữa bay lên. Cũng giống như lần trước, ánh sáng màu xám xung quanh hạt châu lại bị đánh thành nát bấy, hạt châu cũng lần nữa mặc kệ chốt cấn thổ âm lôi đánh xuống yêu xà bàn phúc. Nhưng lần này yêu xà bàn phúc giã bị thương, trong miệng phun ra một chút máu yêu, thân thể cũng trở nên đen một chút do cháy xém. Tuy nhiên, trải qua hai lần tôi thể vừa rồi, thân thể to lớn của yêu xà đã bị thu nhỏ lại khoảng 10 trượng. Đuôi rắn giờ phút này cũng không nằm trườn dài trên đất nữa, mà là đứng thẳng lên. Hiển nhiên, chỉ cần trải qua một lần lôi kiếp luyện thể nữa thôi, yêu xà bàn phúc có thể hóa hình ra hai chân. Rồi từ đó, sau khi vượt qua lần kiếp lôi lần thứ ba đó, từ trên trời sẽ ráng xuống linh lực dồi dào, giúp cho nó hoàn toàn chữa trị được vết thương do thiên kiếp gây ra, hoàn toàn hóa hình. Đây chính là kế hoạch của yêu xà bàn phúc, dưới sự trợ giúp của hạt châu, dường như mọi việc đều diễn ra thuận lợi. Mặc dù thiên kiếp có chút vô sỉ, đạo kiếp lôi cuối cùng đã đổi từ thanh lôi sang ngũ hành âm lôi, nhưng dưới lực lượng cường đại của hạt châu, mọi việc đều không có vấn đề gì nữa. Đạo kiếp lôi cuối cùng mà yêu xà bàn phúc luôn mong chờ rốt cuộc đã giáng xuống. Đạo kiếp lôi này không khác biệt gì lớn với hai đạo cấn thổ âm lôi lúc trước. Điều khác biệt duy nhất chính là đạo kiếp lôi này còn to lớn hơn. Hạt châu cũng lần nữa phát ra ánh sáng kỳ màu xám kỳ dị, chặn lại đạo cấn thổ âm lôi này ngay giữa không trung. Ánh sáng màu xám hoàn toàn bị phá tan, nhưng ngay khi ánh sáng màu xám đó bể tan tành, thì trong âm lôi hỗn loạn lại xuất hiện một đạo lôi quang màu tím. Rồi đạo lôi quang màu tím này mạnh mẽ đánh xuống hạt châu đã mất đi vòng bảo hộ đang rơi xuống kia. Bỗng nhiên, dường như có một tiếng kêu thảm thiết cùng giống giận không cam lòng như muốn xé rách cả hư không từ trong hạt châu phát ra. Tử Tiêu Thiên Lôi, Ngũ Lôi Thần Quân, ngươi dám ám toán ta, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bị Tử Tiêu Thiên Lôi cường đại đánh xuống, hạt châu đó phát ra tiếng giống giận không cam lòng xong đã quay trở lại đỉnh đầu yêu xà bàn phúc. Vào lúc hạt châu đã quay trở lại đỉnh đầu yêu xà bàn phúc, nó đang muốn quay về tinh thần thức hải bên trong yêu xà bàn phúc thì bỗng nhiên có một bàn tay khổng lồ do thần niệm ngưng kết lại chụp tới. Bàn tay khổng lồ này sau khi bắt lấy hạt châu xong đã nhanh chóng biến mất ở cuối chân trời. Cách chương